Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 344. Chương 344, cờ bay phất phới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Tả Đình cung nghênh Long Vương đại nhân đến thăm. Còn không đợi Trương Hoa trên núi, Tả Đình liền dẫn Tung Sơn chúng đệ tử vội vã chạy tới, xếp thành hai dãy nghênh đón Trương Hoa. Long Vương, ai đây à? Lớn như vậy giọng, không biết ma giáo có cái quần áo tím Long Vương sao? Dám lấy ngoại hiệu này. Ta đi, người nhà có phải hay không bế quan nhắm ngu? Hắn ngươi cũng không biết. Đây chính là Trừ Châu tiếng tăm lừng lẫy Bạch Y Long Vương đại nhân. Không xuất thế tông sư cao thủ, Trừ Châu, chỗ đó cũng có thể ra tông sư. Chọc cười ta ư, lão tử chỉ bế quan nửa năm mà thôi, còn như thế khoa trương sao? Hơn nữa cái này tước hiệu vậy thật là phách lối, không sợ ma giáo quần áo tím Long Vương tìm hắn phiền toái sao? Năm đó Tung Sơn bạc đầu ông Tiền Phát trưởng lão và ma giáo Bạch Đầu Ưng Vương vì bạc đầu hai chữ, nhưng mà liền óc tử cũng sắp đánh tới. Chặc chặc, ngươi là thật không biết à? Ma giáo quần áo tím Long Vương tháng trước liền chết. Ừ, chính là cùng Bạch Y Long Vương quyết chiến trong bị đánh chết. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quần chúng vây xem rối rít dướn cổ lên đi cái này xem. Có lòng, trên lưng bò, Trương Hoa gật đầu một cái. Lão Hoàng ò kêu bước vó lên. Đây cũng chính là nó, đổi lại khác bò, tuyệt đối không nhịn được. Quăng leo lên Tung Sơn là có thể muốn nửa cái nghiêu mệnh. Chớ đừng nhắc tới chở người. Long Vương đại nhân bên này mời. Tả Đình ở phía trước ân cần dẫn đường. Và Hoàng Sơn kiếm phái như nhau. Tung Sơn kiếm phái cũng ở đây. Tung Sơn lên xây chút tiểu viện, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý. Gạch đỏ bụi đất miếng ngói, cổ ý dồi dào. Vách tường loang lổ lên còn đóng đầy leo núi hổ, làm cho này nóng bức mùa hè tăng thêm một phần vẻ xanh biếc. Đi ngang qua một sân nhỏ thời điểm, đối diện đi tới một quần áo trắng người trung niên. Hắn thần sắc lãnh đạm, quanh thân tản ra vô cùng khí lạnh, dưới chân lại là ngưng nước thành băng. Ân, nước, là trong không khí hơi nước bốc lên gặp thấp ấm ngưng tụ mà thành. Tên này, như là buổi tối gặp phải, đoán chừng được đem làm quỷ nam đối đãi, coi như là ban ngày, đến gần, cũng cảm thấy được lạnh tim tim, để cho người thẩm được hoảng. Hàn Giang đại nhân, Tả Đình chủ động gọi hỏi thăm sức khỏe, người trung niên Hàn Giang tự mình đi, tựa hồ căn bản không nghe được, duy chỉ có đi ngang qua Trương Hoa bên người, hơi ngừng như vậy một cái chớp mắt, cũng chỉ là một cái chớp mắt. Quay lại liền khôi phục như lúc ban đầu. Đi, vị kia là? Trương Hoa hỏi. Bột Hải Chi Tân quyết chiến, chư vị ở xa tới tông sư. Hắn vậy thoáng lưu ý một phen. Cái này Hàn Giang lần trước liền gặp, chỉ bất quá lúc ấy thương thế trong cơ thể có chút nặng, sợ bị người nhân cơ hội chiếm tiện nghi, cho nên không thời gian biết. Long Vương, Tả Đình liền ôm quyền. Hàn Giang đại nhân là Thiên Sơn kiếm phái đương thời kiếm chủ. Một chuôi Thu Thủy kiếm uy trấn Tây Bắc, từng một kiếm chém chết tàn phá tuyết địa trăm năm dài linh thú. Hắn công lực, coi là thật không tưởng tượng nổi. Thiên Sơn kiếm phái, xem ra cái này bảy kiếm liên minh đại hội, Tả trưởng môn thật đúng là được phí tâm. Trương Hoa gật đầu một cái, nhưng cũng không phải là quá yên tâm lên. Bên trái Lạnh Thiện có thể hay không áp đảo chư vị trưởng môn nhân? Thành là bảy kiếm liên minh minh chủ đối với hắn mà nói là không quan trọng. Dù sao, hắn chỉ cần chữa thương, chữa khỏi thương thế sau đó, thanh hồng nơi tay, thiên hạ đại khả đi được. Hả, còn phải nghĩ biện pháp làm điểm linh dược tăng lên thanh hồng thực lực mới là. Nếu không lần tới lại chạy không thắng, nên làm cái gì? Long Vương đại nhân nói đùa, hết thảy đều là vác ma xuất lực, Tả Đình cười một tiếng, vừa nói xinh đẹp lời xã giao. Được rồi, ngươi có thể đi, ta khắp nơi đi dạo một chút. Trương Hoa khoát khoát tay, đuổi Tả Đình. Long Vương đại nhân. Tả Đình cung kính liền ôm quyền, xoay người rời đi, trong mắt nhưng là thoáng qua một tia hàn mang. Bất quá một ma bệnh thôi, bây giờ còn trâu bò như vậy, nếu không phải có Giao Long làm bạn, giờ phút này, đợi được phụ thân tấn thăng thánh cảnh, nhất định phải góp lời, là vác ma nghiệp lớn đem vậy Giao Long muốn đi qua. Tiểu viện gian phòng tự có An Lăng Dung đi thu thập, lão hoàng thì an phận cúi đầu ăn cỏ. Trương Hoa ngồi ở trong viện trên băng đá, rất nhanh liền rơi vào trầm tư. Hỗn độn kinh, bao la vạn vật, vạn tượng nghịch chuyển, trở lại bản còn nguyên, đều có thể thành tựu hỗn độn. Nhưng mà, hỗn độn uy lực lớn nhưng vô cùng là không ổn định. Không cẩn thận liền oanh được một tiếng, nổ, trở lại bản còn nguyên, luyện liền hỗn độn, dùng để làm thuốc nổ túi là tốt vô cùng. Nhưng là muốn vận chuyển hỗn độn lực, vững chắc thân mình, cái này độ khó, tấm tắc, coi là thật suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Kiến thức vẫn là quá mức nông cạn à, Trương Hoa khẽ cau mày. Như thế nào tạo thành ổn định hỗn độn lực, chuyện này đã suy tư mau một tuần lễ, nhưng là nửa điểm đầu mối cũng không có. Chỉ có thể hy vọng tới trước cảm ứng không sai, nơi này thật có duyên để cho người bước ra bước đầu tiên. Đột nhiên, một y nha ô khẽ rên thanh truyền tới. Tỉ mỉ vừa nghe, chặt đánh trống tới chậm đánh la. Ngừng la ở cổ nghe ca hát. Các loại dỗi rãnh nói vậy ca hát. Nghe ta hát qua 18 sờ. Đưa tay sờ tỉ mặt bên tơ. Mây đen bay nửa ngày bên. Đưa tay sờ tỉ não phía trước. Thiên đình đầy đặn hề ghiền người. Chấm ngoặc kép, còn như phía sau, không khỏi vào phòng tối nhỏ bị đóng chặt sách, đó là không có thể viết. Chủ thượng, nghe được cái này thanh âm, An Lăng Dung mặt lộ vẻ xuân ý, cười khanh khách đi ra. Vị cao nhân này ngươi có thể biết là ai? Trương Hoa cũng không có bị cái này âm uế lời ca làm cho mê hoặc. Ngược lại một chút liền cảm giác được đối phương vậy không thể khinh thường công lực. Đây là một người tông sư đang ngâm sướng, cho nên mới có thể có như vậy xuyên thấu lực, cũng chạy dài không dứt. Cái này 18 sờ chính là hành sơn kiếm phái đặc sắc sản nghiệp. Nhưng mà ca hát là ai? Xin thứ cho thuộc hạ rốt nát. An Lăng Dung trả lời, hai chân không nhịn được nhẹ nhàng ma sát. Cái này điều điều, coi là thật người nghe mặt đỏ tới mang tai à. Đi thôi. Nếu quý khách hỗ trợ, vậy thì đi viếng thăm một phen. Trương Hoa đỡ bàn đứng dậy, hắn cũng không phải là tiểu bạch, đem bài hát này thanh làm tình cờ truyền tới. Viện tử này chung quanh, ở cũng đều là tông sư cấp nhân vật, tông sư cấp người người minh lòng gặp tính, há sẽ bị chính là tình yêu nơi nhiễu. Nói sao, ngay trước nhiều như vậy đồng đạo mặt hát 18 sờ. Có thể thật không phải là người bình thường có thể làm ra. Đoán chừng, đối phương đây là cố ý hỗ trợ, mà đây 18 sờ thanh âm. Hì hì, vậy ở đối phương tinh thuần công lực dưới sự khống chế. Chỉ có thể truyền vào cái tiểu viện này, những người khác nhưng là không nghe được. Chủ thượng, An Lăng Dung vội vàng chạy tới đỡ dậy Trương Hoa. Tay này vừa đụng Trương Hoa thân thể. Cũng cảm giác trong cơ thể dâng lên một cổ nhiệt lưu. Xốp giòn tê dại à. Để cho người không nhịn được thoải mái kêu lên. Tĩnh tâm thủ đọc. Trương Hoa âm thầm lắc đầu. An Lăng Dung có thể lên cấp luyện thể đại sư. Toàn dựa vào công pháp huyền diệu. Lột xác mà thành. Tựa như bực này không dựa vào khổ tu có được lực lượng. Coi là thật phù phiếm được chặt. Đừng xem nàng bây giờ khí huyết ngưng tụ thành một đoàn. Nhưng đối với cùng cấp cao thủ mà nói, lực lượng này vẫn là quá phân tán. Sức chiến đấu vậy muốn nổ tung. Dĩ nhiên, trên giường sức chiến đấu liền khó nói. Đoán chừng, đêm ngự 10 năm là không nói ở đây. Câu nói kia tại sao nói đến? Chỉ có mệt chết bò, không có cày ruộng xấu. Chủ thượng, chấm ngoặc kép, An Lăng Dung trong mắt Xuân Thủy ướt át. Căn bản yên tĩnh không dưới lòng. Trong đầu đều là cờ bay phất phới chi niệm. Hận không được lập tức đem Trương Hoa đẩy ngã xuống đất. Ba quang quần áo, thành tựu chuyện tốt, Thanh Hồng, giúp nàng tỉnh táo lại. Trương Hoa ngoắc tay, thả ra Thanh Hồng, díu rít rít. Thanh Hồng gật đầu một cái, bay đến An Lăng Dung phía trên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mai-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-cai-gạch-nối-chéo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.